mà không phải ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn thấy hắn cử động này. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. Vừa vặn có một cái vật thí nghiệm đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,